Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, ta không thèm để ý. Cái thanh âm này, thất dạ, nghe được cái thanh âm này. Lúc đầu lười biếng Sunet trong nháy mắt có tinh thần, nhìn lấy thất dạ hưng phấn nhảy dựng lên, trực tiếp nhào tới thất dạ trong ngực. Ách Sunet, người đầy có phải hay không là quá nhiệt tình? Kaguya còn ở nơi này đâu, đột nhiên bị Sunet ôm. Thất dạ có chút không biết đối phó thế nào. Hướng về Kaguya nhìn lại, Kaguya tỷ tỷ đã lâu không gặp. Lúc này, Sunet cũng chú ý tới thất dạ bên người Osusuki Kaguya. Đỏ mặt nói, ta không thèm để ý. Sunet muội muội muốn ôm lấy bao lâu liền ôm bao lâu, nhìn thấy thất dạ ánh mắt Osusuki Kaguya. Không khỏi nói, Kaguya. Người nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Nghe được Kaguya lời nói, thất dạ có chút kinh ngạc nhìn Osusuki Kaguya. Thất dạ cùng 75-3 Osusuki Kaguya ở chung được cũng không phải một ngày hai ngày thời gian. Đối với Osusuki Kaguya, thất dạ nhưng là phi thường quen thuộc. Ngàn năm trước bởi vì thất dạ ra ngoài tìm muội tử, Osusuki Kaguya thế nhưng là không ít tìm thất dạ nổi giận. Vì thế thất dạ còn mở phát ra cường đại Genjutsu. Làm sao hiện tại Osusuki Kaguya đột nhiên cải biến, thế mà không thèm để ý chút nào chính mình tìm nữ nhân? Ngươi không có nghe lầm, Sunet là em gái của ta, có thể cùng muội muội vĩnh viễn cùng một chỗ cũng là cực kỳ tốt. Osusuki Kaguya vẻ mặt thành thật nói, thật sự là quá tốt. Cảm ơn Kaguya tỷ tỷ. Nghe được Osusuki Kaguya lời nói, Sunet trên mặt lộ ra hưng phấn nói, mặc dù cái này những năm này Sunet vẫn luôn thích thất dạ, nhưng là bởi vì có Osusuki Kaguya cái này chính thất ở chỗ này, Sunet cũng là có chút bận tâm, sợ hãi Kaguya không đồng ý mình thích thất dạ, mà bây giờ Osusuki Kaguya đã đồng ý. Như vậy Sunet liền có thể quang minh chính đại truy cầu thất dạ. Kaguya, ngươi thay đổi, ngươi trở nên càng ngày càng có tình mùi. Nghe được Osusuki Kaguya lời nói, thất dạ không khỏi nói, thất dạ phát hiện cái này thời gian 10 năm, Osusuki Kaguya phát sinh rất lớn cải biến tại ngàn năm trước. Osusuki Kaguya tựa như là cao cao tại thượng nữ thần, ngoại trừ thất dạ bên ngoài có thể nói căn bản không quan tâm bất luận kẻ nào. Tại Osusuki Kaguya xem ra những người khác là sâu kiến. Những này sâu kiến rút bản không có tư cách cùng chính mình bình khởi bình tọa trở thành thất dạ nữ nhân, mà bây giờ Osusuki Kaguya thế mà đồng ý để Sunet truy cầu chính mình. Đây là để thất dạ làm sao cũng không có nghĩ tới, khó nói dạng này không tốt sao? Nghe được thất dạ lời nói, Osusuki Kaguya không khỏi hỏi, không dạng này cực kỳ tốt. Đây mới là ngươi hẳn là có dáng vẻ. Thất dạ nhìn lấy hiện tại Osusuki Kaguya không khỏi nói, kỳ thật không chỉ có là Sunet, ta cảm giác Mei Terumi cũng phi thường tốt. Osusuki Kaguya không khỏi nói, những năm này Osusuki Kaguya bởi vì thực lực yếu bớt nguyên nhân không còn là cao cao tại thượng nữ thần, mà lại bởi vì thường xuyên cùng thủy quốc một số người trao đổi duyên cớ, để Osusuki Kaguya tâm cảnh cũng phát sinh cải biến. Tại thủy quốc có một cái kỳ quái phong tục, cường giả có thể ủng có rất nhiều nữ nhân, mà lại một người càng là nữ nhân nhiều, càng là có thể biểu hiện ra một người thân phận. Vừa lúc mới bắt đầu, Osusuki Kaguya cũng không có để ý cái này. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Osusuki Kaguya cũng bắt đầu tán đồng cái này phong tục. Bởi vậy, bây giờ thấy Sunet truy cầu thất dạ, Osusuki Kaguya cũng trong nháy mắt đồng ý xuống tới. Ha ha, hiện tại Kaguya tỷ tỷ đồng ý, ngươi là chạy không ra lòng bàn tay của ta. Sunet lần nữa hưng phấn đem thất dạ bế lên, mà lại bởi vì cao hứng, Sunet lần này vuốt ve vô cùng dùng sức. Đã có thể nghe được thất dạ xương cốt bị ép cong động tác. Sunet mau buông tay, ta phải nhanh bị ngươi ghìm chết. Thất dạ tại Sunet trong ngực giãy giụa nói, chết tại nữ nhân trong ngực, hơn nữa còn là bị nữ nhân ghìm chết, đây mới là nhất mất mặt sự tình, có lỗi với thất dạ. ta thật sự là quá kích động. Hiện tại ngươi có thể tiếp nhận ta cùng Mei Terumi đi. Sunet nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói đang. Nghe Osusuki Kaguya đồng ý Sunet trở thành Thất Dạ nữ nhân thời điểm. Kusinai cũng là một mặt hưng phấn nhìn lấy Thất Dạ. Trong lòng cũng tính toán, nếu như nói Sunet tỷ tỷ có thể trở thành lão sư nữ nhân. Chính mình không phải cũng có thể, nghĩ tới chỗ này thời điểm. Kusinai mặt không khỏi đỏ lên, ai vẫn là các ngươi những người tuổi trẻ này tốt nhìn thấy Thất Dạ. Cùng Sunet bọn hắn mấy cái này không thanh không bạch dáng vẻ. Đệ tam Hokage thật sự là nhìn không được. Nói một câu, lập tức rời khỏi nơi này nhìn trước mắt hưng phấn Sunet. Thất Dạ bất đắc dĩ nói, cái kia. Sunet ta vẫn không thể tiếp nhận ngươi, vì cái gì? Kaguya tỷ tỷ đều đồng ý. Khó nói ta không tốt sao? Nghe được Thất Dạ lời nói. Sunet lúc đầu tâm tình hưng phấn trong nháy mắt giống như là dội cho nước lạnh, đúng nha. Thất Dạ, ta cảm giác Sunet muội muội cực kỳ tốt. Ngươi tại sao phải cự tuyệt không chỉ có là Sunet? Liền ngay cả Osusuki Kaguya cũng phi thường không hiểu nhìn lấy Thất Dạ không là phi. Thường ưa thích mỹ nữ sao? Hiện tại chính mình cũng đồng ý. Thất Dạ làm sao còn như thế rụt rè cái kia? Kaguya, Sunet không biết. Khó nói ngươi còn không biết sao? Sunet thế nhưng là Hamura hậu đại. Mà Hamura là ngươi cùng ta. Thất Dạ đối Kaguya không khỏi nói, vậy thì thế nào? Hamura là chúng ta dùng âm dương độn chế tạo ra. Hamura đã sớm chết, mà lại Hamura còn phản bội ta. Ta nhưng không thừa nhận thân phận của hắn. Osusuki Kaguya không khỏi nói, thế nhưng là ta nghe. Osusuki Kaguya lời nói, Thất Dạ vẫn còn có chút không tiếp thụ được bởi vì Thất Dạ xuất hiện. Hamura cùng Hagoromo hai người sinh ra cũng cùng nguyên tắc bên trong có kém 22 đường. Đây là Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya đang ăn rơi mất thần thụ trái cây về sau. Lợi dùng lực lượng cường đại chế tạo ra chuẩn xác mà nói. Thất Dạ cùng Sunet không có bất cứ quan hệ nào, không có gì có thể là. Sunet muội muội, ta sẽ giúp ngươi, mặc kệ Thất Dạ có đồng ý hay không. Ngươi bây giờ đều là Thất Dạ nữ nhân. Osusuki Kaguya đi tới Sunet trước mặt. Trịnh trọng nói, ách cái này tính là gì sự tình nha, nhìn thấy Sunet cùng Osusuki Kaguya hai. Người dáng vẻ, Thất Dạ trong lúc nhất thời có chút không thể nói gì nữa ngay tại Kaguya cho Thất Dạ tìm nữ nhân. Thời điểm, về tới Uchiha nhất tộc, Uchiha Mikoto cũng gặp phải phiền toái. 10 cái Uchiha nhất tộc người đem Uchiha Mikoto bao quanh bao vây lại chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,